Vô tận kiếm trang, chương 892, con đường phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay cả Diệp Bạch cũng là không khỏi trước mắt ngẩn ngơ tại người khác trong mắt chứng kiến cái này đối với Lưu Ly Ngọc Sư, tại hắn vọng khí quyết trong mắt xem ra, nhưng lại cùng thường nhân không hề cùng dạng chỉ thấy hắn lưỡng trong mắt, hào quang lóe lên, vậy đối với Lưu Ly Ngọc Sư, liền lập tức hoàn toàn không rảnh hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy cái này đối với Ngọc Sư Tử, tính chất tinh tế tỉ mỉ, trơn bóng không rảnh, toàn thân rất tròn no đủ, không có nửa phần kỹ thuật sát rau dấu hiệu, dưới trán sư tông giống như là thực vật, một đôi con mắt, càng là như là thực chất, dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Mà Lưu Ly ngũ sắc bên trong, Diệp Bạch càng là rõ ràng không rảnh chứng kiến, cái này đối với Ngọc Sư Tử, tại ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, cái kia xanh ngọc trên thân thể, hội thỉnh thoảng dâng lên từng sợi, hình như huyết khí khói đặc, như phảng phất là trong cơ thể con người huyết khí, kinh bất trụ liệt nhật bạo chiếu, hội phát huy mất một bộ phận. Đây là... Diệp Bạch ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm đã ẩn ẩn đã có chút ít suy đoán, trong truyền thuyết, Thiên Long Đại Lục có vô số bí bảo, trong đó, có một kiện tựu tên là... Huyết Ngọc Ly Lưu, chiếu dạ Ngọc Sư Tử, trong truyền thuyết, cái này. Huyết Ngọc Lưu Ly, chiếu dạ Ngọc Sư Tử, có bổ thiên địa tạo hóa chi công, chỉ cần bắt nó phóng dưới ánh mặt trời, có thể không ngừng sinh sôi ra cường đại khí huyết chi lực, đền bù nhân loại tiên thiên chi chưa đủ. Nếu có tu luyện giả, không ngừng hấp thu loại này khí huyết chi lực, dần già, có thể tu luyện thành. Tán huyết đại pháp, nói cách khác, đến lúc đó, cho dù gặp được không thể đền bù trọng thương, cũng nhưng có khôi phục cơ hội, hắn sinh mệnh lực, sẽ là thường nhân vài lần, thậm chí mười mấy lần. Nếu quả thật chính là nó, cái kia thứ này giá trị, quả thực tựu là không thể đo lường rồi, cùng vừa rồi Minh Hỏa Châu, căn bản không phải cùng một cấp bậc bảo vật. Bực này thứ đồ vật, như thế nào hội tại nơi này tự y thiếu phụ trên người. Phải biết rằng, cái này đừng nói là huyền tông, tựu là huyền vương cấp cường giả, cũng muốn tranh giành phá đầu A Hát, hắn chính thức giá trị, tuyệt đối không kém hơn một kiện linh bảo. Dùng cái này tự y thiếu phụ một cái nho nhỏ nửa bước huyền vương, là không thể nào đạt được bực này kỳ bảo đấy. Cái kia tự y thiếu phụ tựa hồ chứng kiến Diệp Bạch nghi hoặc. Cái lúc này dù sao cũng trốn không thoát, nàng dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, nói thẳng. Cái này Huyết Ngọc Lưu Ly, chiếu dạ Ngọc Sư Tử, là chúng ta Ngô gia bảo vật, truyền lưu trăm đời, từ khi ông nội của ta, Lục Tôn, Ngô Thanh Sơn qua đời, chúng ta Ngô gia liền lọt vào vô số người đuổi giết, trải qua mấy chục năm. Ngoại trừ ta, trong gia tộc còn lại Nam Đinh, toàn bộ gặp nạn. Nói đến đây, nàng xem lấy Diệp Bạch, biểu lộ quật cường, thực sự mang theo một tia nữ tính chỉ mới có đích nhu nhược, cắn môi nói. Ngươi không muốn như vậy nhìn ta. Ta thủ đoạn là ngoan độc, nhưng đây đều là những người này tại đuổi giết cùng bị đuổi giết chung học hội, nếu như không ngoan độc, ta sớm đã sống không nổi nữa. Dù sao ta hôm nay cũng trốn không đi, cùng hắn chết ở những lũ tiểu nhân này trong tay, không bằng bắt nó hiến cho ngươi. Bất quá điều kiện là, sau khi xuống thuyền, ngươi muốn bảo vệ ta một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không giữ lời, chết tắc thì chết, chỉ là chết ở những lũ tiểu nhân kia trên tay, có chút không cam lòng mà thôi. Diệp Bạch nhìn nàng, bỗng nhiên trầm mặc lại. Những người khác cũng là đều bị chấn động vô cùng. Lục Tôn, Ngô Thanh Sơn, nguyên lai là hắn. Cái này tự y thiếu phụ ra ra, lại là một vị huyền tôn cấp cường giả, khó trách nàng một thân một mình, lại có thể có được cao như thế mạnh tu vi cảnh giới. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, chuyên phao, vn.com, mà nàng toàn cả gia tộc, nếu như quả nhiên như nàng theo như lời, như vậy, nhất định đã là đã chết tiệt rồi, không khó tưởng tượng, có được. Lưu Ly Ngọc Sư, lại không có bảo hộ năng lực của nó, những năm này, nàng qua, vẫn là trốn chết cùng bị đuổi giết trong vượt qua, cái loại này thời gian, đối với một cái từ nhỏ cầm y ngọc thực nàng mà nói, nhất định cũng không tốt qua. Diệp Bạch bỗng nhiên tầm đó, cũng chưa có trả thù bọn hắn ý nghĩ, nhìn cái kia từ y thiếu phụ liếc, trầm ngâm sau nửa ngày, rốt cục gật đầu nói. Ta đáp ứng ngươi, rồi sau đó, có chút mệt mỏi phất phất tay, hướng lấy mọi người. Các ngươi lễ vật ta nhận, chuyện ngày hôm nay như vậy được rồi, hy vọng không nếu có lần sau nữa, nếu không. Không không không, tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Mọi người nghe vậy, như nghe thấy đại xá, lập tức nguyên một đám gật đầu không dứt, trong miệng lung tung nói lấy cam đoan, dưới chân nhưng lại nhao nhao như là phi cũng trốn ra Diệp Bạch cửa phòng trước khi. Bất quá trước khi rời đi, chúng nhiều người, hay vẫn là không khỏi tham lam nhìn thoáng qua dưới mặt đất những cái kia bảo vật, rồi sau đó, nếu không bỏ nhìn thoáng qua vậy đối với dưới ánh mặt trời, lòe lòe sáng lên chiếu dạ Ngọc Sư Tử, bất quá, dù cho lại không nỡ, có Diệp Bạch lúc này, bọn hắn nào dám nhiều chuyện, căn bản không dám ở lâu, nhao nhao chạy thục mạng rời đi. Thẳng đến bọn hắn ly khai, Diệp Bạch cái này mới hồi phục tinh thần lại phát hiện cái kia tử y thiếu phụ cũng không có theo lấy đám người ly khai, lúc này không khỏi chau mày, nói. Ngươi như thế nào còn không đi? Cái kia Từ Y thiếu phụ nhìn thoáng qua Diệp Bạch, lại không khỏi cúi đầu, thấp giọng nói. Ta hiện tại rời đi, bọn hắn tất nhiên sẽ hận ta tận xương, ngoài sáng dù cho không dám thế nào, ngầm cũng sẽ có vô cùng chiêu số, cùng hắn như thế, ta còn không bằng sẽ ngủ ở ngươi phụ cận, dù sao rời thuyền về sau, ta đều muốn theo ngươi, bởi vì ngươi đáp ứng bảo hộ của ta chu toàn. Diệp Bạch định trách cứ, nhưng nhìn Từ Y thiếu phụ nhu nhược kia thần sắc, trong nội tâm rốt cục hay vẫn là từ một nhuyễn, thở dài thở ra một hơi, nói. Cái này bốn phía phòng trống còn nhiều, rất nhiều, tùy ngươi liền a, nói xong, tay áo một cuốn, liền đem trên mặt đất những vật kia toàn bộ cuốn vào trong tay áo, rồi sau đó, thu nhập Tam Mãng Tuyết Giới, nhìn Phong Tuyết liếc. Ngươi đi theo ta, Phong Tuyết nhẹ gật đầu, có chút sầu lo nhìn cái kia Từ Y thiếu phụ liếc, bất quá lại hay vẫn là không nói gì thêm, cúi đầu, đi theo Diệp Bạch sau lưng, đi vào hắn xương phòng. Thẳng đến bọn hắn đại cửa đóng lại, cái kia Từ Y thiếu phụ lúc này mới cắn cắn bờ môi, quả nhiên không có ly khai, ngay tại Diệp Bạch cửa phòng chung quanh, tìm không có ở người phòng ở lại, yên lặng tu luyện. Xa xa, một mực đứng ngoài quan sát lấy một màn này mấy cái lão giả, một người trong đó, bỗng nhiên cũng thật dài thở dài một tiếng nói. Ngô gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha đầu kia, chắc hẳn tựu là Ngô Mi rồi. Năm đó, ta còn may mắn bái kiến lục tôn một mặt, nha đầu kia vẫn chỉ là tuổi nhỏ, không nghĩ tới, vài thập niên không có hồi đại lục, năm đó cái đỉnh kia thịnh nhất thời Ngô gia, dĩ nhiên cũng làm này xuống dốc rồi. Bên cạnh, một danh khác lão giả lắc đầu nói, thịnh suy số lượng, vốn là lẽ thường, cường đại trở lại gia tộc, nếu như không có cường giả tọa chấn, cũng sẽ biết suy sụp, huống chi, bảo vật động nhân tâm, cái kia chiếu dạ ngọc sư tử, tựu là huyền vương cấp cường giả cũng đỏ mắt, Ngô gia sinh này tai họa bất ngờ, cũng là có thể đoán được đấy. Một gã lão giả giọng căm hận nói, lục tôn không tại, con sâu cái kiến tựa như này sướng cuồng, năm đó, thụ Ngô gia tri ân, số lượng cũng không ít, những người kia, cả đám đều điếc ách đến sao. Tên còn lại vội vàng dựng thẳng chỉ nói, Vương Huyền, chớ có lên tiếng, thiên hạ này, tu luyện thế giới, tựu là mạnh được yếu thua, như thế tàn khốc, người tại nhân tình tại, người vong nhân tình diệt, từ xưa giờ đã như vậy, hưng buồn bã thành bại, ta và ngươi lại ở đâu quản được này rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc cái tiểu nha đầu kia. Nói xong, câu này lão giả, cũng là một tiếng thở dài. Thật lâu, mọi người vừa rồi thu thập tâm tình, một có người nói. Tốt rồi, không đề cập tới việc này, vị kia tiểu hữu vừa mới tấn chức huyền vương, chắc hẳn còn có một số việc phải xử lý, chờ đến tối, chúng ta mời hắn đến từ khí sảnh một tự A, tên còn lại nói. Đây là tự nhiên, nên muốn gặp một lần đấy. Nói đến đây, hắn dừng một chút, bỗng nhiên cười nói. Bất quá, nói đến đây, chúng ta là không phải cũng có thể cũng có chỗ tỏ vẻ, vị tiểu hữu này cũng không phải là người bình thường, ngươi xem, hắn vừa mới tấn chức huyền vương, tựu thu được nhiều như vậy lễ vật. Chúng ta tổng cũng không thể tay không bày ra người. Một người trong đó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người cái kia tên hắc y lão nhân. Lão bộ, ngươi cái kia khối thất thải huyền kim, có phải hay không cũng có thể cống hiến đi ra. Cái khác tên là, lão bộ. Lão già nghe vậy, lập tức phảng phất bị người dẫm trong chân đau, thoáng cái nhảy khởi 6 thước cao, nộ trừng mắt trước khi nói chuyện tên lão già kia, nói. Bà mẹ nó, hình thiên lý, ngươi đều nhớ thương của ta cái kia khối thất thải huyền kim đã lâu như vậy, còn không buông tha, chính mình không chiếm được tự nghĩ tới ta tặng người cũng không phải là không thể được, ngươi cái kia đem sương mù linh kiếm cũng không phải cũng nên nhường lại. Cái kia tên là, hình thiên lý, hắc y huyền vương nghe vậy, nhất thời không muốn nói. Ta nhổ vào, trừ phi, lão thôi cái kia đóa che nguyệt hoa cũng kính dâng đi ra. Đối diện, một danh khác hắc y lão giả nghe vậy, mỉm cười. Che nguyệt hoa tựu che nguyệt hoa, dù sao không phải ta một người thịt đau, hắc hắc, có thể chứng kiến các ngươi đau răng biểu hiện, có thể là rất khó được, một đóa che nguyệt hoa, lại được coi là cái gì? Cái kia, lão bộ, hình thiên lý, nghe vậy, lập tức tức giận đến oa oa thẳng gọi. Tốt tốt, lão thôi ngươi cái quỷ âm hiểm, buổi tối chúng ta đi lấy nhìn. Đêm khuya, một gã thanh y bồi bàn tới, gõ vang Diệp Bạch chỗ cửa phòng, rồi sau đó, đem hắn dẫn tới 2 trên lầu, một gian cực đại trong đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, điểm lấy mấy chén nhỏ đèn trong, xếp thành một hàng ở bên trong, đã có 6 gã mặc kỳ thiên các hắc y huyền vương trang phục lão giả, tại đâu đó, chờ đợi lấy hắn. Một đêm này, 7 người trò chuyện với nhau thật vui, cùng là huyền vương, có khả năng cho tới chủ đề, cũng đã rất nhiều. Diệp Bạch cũng theo 6 trên thân người, đã nhận được không ít tri thức, còn có rất nhiều huyền vương cảnh giới, mới có thể liên quan đến che giấu. 3 ngày sau đó, U Linh cổ thuyền đến Thiên Long Bắc Cảnh, Lạc Nhạn Xương Thành bờ biển, Diệp Bạch mấy người, bắt đầu rời thuyền ly khai, lần này kỳ thiên đảo chi hành, xem như kết thúc mỹ mãn. Phong tuyết người mang huyền vương chí tôn đan, tối hấp dẫn người ngấp nghé, tự nhiên không thể độc hành, cho nên cùng Diệp Bạch đồng hành. Mà tên kia tử y thiếu phụ Ngô Mi, rời thuyền về sau, quả nhiên như trên thuyền theo như lời, đối với lấy Diệp Bạch một bước không rời, theo thật sát phía sau hai người, nhắm mắt theo đuôi, phảng phất một cái tiểu tùy tùng. Mà những người khác, thấy như vậy một màn, tuy nhiên trong nội tâm hận đến nghiến răng ngứa, nhưng trở ngại Diệp Bạch ở bên, lại đến cùng không dám đối với Ngô Mi động thủ, có ít người còn không hề cam, cho rằng ba người sớm muộn hội tách ra, theo một đoạn, nhưng chứng kiến ba người thủy chung đồng hành, rốt cục không thể không nhịn đau buông tha cho, buồn bực ly khai, riêng phần mình tách ra, về tới chính mình quyền sở hữu. Mà trong ba người, đồng dạng cũng phục dụng qua huyền vương chí tôn đan Lãnh Cát, lại cuối cùng nhất thất bại, cũng không có tấn chức huyền vương, bất quá, mặc dù không có trở thành thật sự huyền vương, nhưng cũng đạt tới giả vương chi cảnh, đợi một thời gian, nếu có thiên tài địa bảo tương trợ, không phải là không có lần nữa trùng kích huyền vương khả năng. Hết quyển 4, cách chương.